Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả Lễ Hữu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 106, chương 45. Thiêu đốt bạo phát, hơn 10 đầu ma đằng cùng nhau đối phó Kurumi, dù cho xuất ra phản xe tăng lựu đạn vẫn tạc. Đối với cái này chủng tốc độ quá nhanh sinh vật, bắt đầu tác dụng vẫn là cực kỳ bé nhỏ. Ở bắn ra 3 phát ma biện pháp đạn sau, Kurumi bị 4 cái ma đằng đồng thời quất trúng. Xương bả vai tiếng kia giòn vang nghe vào Lý Giai Ngọc trong lỗ tai. Quả thực muốn cho hắn phát cuồng. Tỷ tỷ bị cuốn đi, Kurumi cũng bị bắn trúng, tuyệt đối thụ thương không nhẹ. Hắn nên làm cái gì bây giờ? Trốn vẫn là chiến đấu. Đào tẩu sau đó, bằng vào một đời ký ức, nhất định có thể trở thành cường giả tuyệt thế. Sau đó đem cừu địch bắt tới từng cái nghiền nát rơi. Nhưng Kurumi, tỷ tỷ các nàng, ta còn có người phải bảo vệ. Ta còn đầy hứa hẹn hoàn thành sự tình. Ta, có thể nàng, đời trước liền rời ta đi. Đời này làm sao cũng không thể đến phiên ta vứt bỏ nàng. Bằng không ta sống lại một đời ý nghĩa ở đâu. Vẫn là hướng lấy trước như vậy uất ức, làm cho người bên cạnh đi gánh vác. Không phải, không phải, ta giết Phạm Hải Cường, gặp Kurumi, cùng tỷ tỷ gặp lại. Còn có ba ba, muội muội, tẩu tử bọn họ, ta làm sao có thể ở chỗ này rồi ngã xuống. Trước người cản đường ma đằng, bắt lại Lý Giai Ngọc phân thần võ thuật, trong nháy mắt đem hắn kiềm giữ băng luân hoàn cổ tay phải cắt đứt. Cái chuôi này phong ấn truyền kỳ vũ khí rớt xuống đất. Lại một lần nữa nện, chân trái gãy xương. Nhìn Kurumi kiều tiểu thân thể bị ma đằng chậm rãi cuốn lấy. Lý Giai Ngọc hai mắt đỏ bừng. Đối với đau đớn trên người chẳng quan tâm. Sẽ hướng bên kia chạy đi. Phanh, nữ đằng la tựa hồ không nhịn được. Một cây so với ban đầu còn muốn lớn hơn mấy phần ma đằng. Trực tiếp quất đánh vào Lý Giai Ngọc trước ngực. Na bị Kurumi nhạo báng cằn cỗi bộ ngực. Khổng lồ kinh lực đem y phục đều quất phá vỡ tới. Thân thể vọt lên về phía sau bay đi 4 đến 5 mét. Phịch một tiếng rơi đập trên mặt đất. Lý Giai Ngọc phun ra một ngụm tiên huyết. Vừa rồi na một cái. Đem hắn nội tạng đánh suýt chút nữa di vị. Lấy cùi trỏ trụ đĩa. Gảy lìa cổ tay phải run rẩy đưa về phía trong lòng. Móc ra cái viên này lửa đỏ vương tộc trùng tinh. Hắn không có lựa chọn nào khác. Nữ đằng la cho hắn tạo thành thương tổn mặc dù không là không thể bù đắp. Nhưng khôi phục cần thời gian. Vẫn là rất dài dằng dặc. Chí ít ở trong mặt thế dài đằng đẵng. Gãy xương còn dễ nói. Nhưng nội tạng bị hao tổn. Trừ phi tỷ tỷ Tiêu Vãn Tình tiến giai đến cấp 2 quang minh tế tử. Có thể rất nhanh tốc độ trị liệu thương tổn của hắn. Bằng không căn bản không có nhiều tác dụng lớn chỗ. Nhiều nhất chỉ là giảm bớt đau đớn. Nhìn bị cuốn đi Kurumi cùng Tiêu Vãn Tình. Lý Giai Ngọc nghiêm khắc cắn răng một cái. Hắn muốn thiêu đốt linh hồn. Chỉ cần có thể thu hoạch đầy đủ tinh thần lực. Là hắn có thể chuyển bại thành thắng. Còn như thiêu đốt linh hồn hậu quả. Trừ phi là thực lực cường hãn người. Bằng không thông thường giác tỉnh già. Nhẹ thì biến thành ngu ngốc. Nặng thì linh hồn chôn vùi thành hư vô. Liên đoạt xá cơ hội đều muốn mất đi. Hắn đời trước đã từng bị buộc thiêu đốt linh hồn. Nhưng chỉ là một hồi. Hắn liền mất đi lực lượng nằm hơn 2 tháng. Đoạn thời gian kia, quả thực không thể trở về ức, thật sự là quá thê thảm rồi. Nhưng lần này, hy vọng mình có thể chống đỡ xuống đây đi. Kurumi biết giống như đời trước giống nhau bảo vệ mình a. Không nghĩ tới chiếm giữ trọng sinh lớn như vậy ưu thế. Hay là cho nàng mang đến không ít phiền phức, nếu như có thể sống sót. Xa xôi thời không vong linh a, ta là, trong miệng tràn đầy tiên huyết, than nhẹ chu ngữ có chút không rõ, quỷ dị là ở chàng người có thể nghe, ngay cả làm bộ hôn mê Kurumi, đều có thể rõ ràng cảm giác được vẻ này âm phong lượn lờ. Xem ra Lý Giai Ngọc đã thiêu đốt linh hồn, giống như nữ thể tiến hóa đường không thể cắt đứt. Như vậy, Kurumi cũng rốt cục có thể thở phào. Bị nữ đằng Lama đằng vây công là thật, bị quất ra đoạn xương bả vai cũng là thực sự, còn như bị chấn hôn mê. Kurumi đem khí tức toàn thân xuống đến thấp nhất, ngay cả tim đập đều ở đây không có lúc bình thường sinh động. Cho dù là nữ đằng la loại này chỉ số IQ tương đối xuất chúng, cũng không còn chút nào hoài nghi. Huống chi Kurumi đã rơi xuống nó trên tay, làm sao có thể tránh thoát đi ra ngoài. Hơn nữa vẻ này phảng phất ngưng thật vậy nguyên âm. Nếu có thể đạt được nàng, không phải chỉ là hấp thu một chút, nữ đằng la đều có thể được ích lợi vô cùng. Cô gái khác tính hơn mấy trăm ngàn, chung vào một chỗ là so với Kurumi nhiều hơn nhiều. Nhưng này nguyên âm chất lượng, nói là huỳnh hỏa cùng trăng sáng phân biệt đều cất nhắc các nàng. Ở nữ đằng la truyền thừa trong trí nhớ, cho tới bây giờ cũng không có nặng như vậy nguyên âm nữ tử. Có thể này vẫn giữ mình trong sạch sử thi nữ thần cũng có thể có. Nhưng vô số năm cô tịch, cho dù là thần minh lại có vài cái có thể chịu được rồi. Quang minh nữ thần coi là một cái, nhưng từ ký ức truyền thừa đến xem, nàng hầu như có thể tính là thần tộc chân chính người lãnh đạo. Coi như là ở thần minh ở giữa, cũng là đứng đầu nhất tồn tại, cùng ma tộc vô thượng cường giả là vì một cấp bậc. Mà bọn hắn nữ đằng la bộ tộc, từ trước tới nay người mạnh nhất cũng bất quá nửa bước sử thi. Đặt ở quang minh nữ thần trước mặt, chính là một phổ thông thị nữ, gọi Loli làm sao có thể theo đuổi nàng. Thực sự là không biết tốt xấu. Sử thi thần minh cúi đầu và ngẩng đầu đa nguyên, chỉ cần há mồm ngâm kỳ danh, đối phương sẽ có bên ngoài cảm ứng. Thật là khả kính đáng sợ. Nếu như một cái ý niệm trong đầu bị nhận biết, cũng không muốn nàng động thủ, tín đồ của nàng sẽ coi ngươi là làm dị giáo đồ, đuổi giết được chân trời góc biển. Từ lúc nào chính nó nếu có thể tiến giai đến loại trình độ đó, chủng tộc vinh quang, vô thượng quang huy, còn không phất tay mà đến, ức hiếp chúng nó chủng tộc những ác tặc kia, tất cả đều biết chết không yên lành. Mặc dù có tiềm lực chạm đến một bước kia, nhưng bây giờ nó vẫn là một cái phổ thông cấp hai nữ đằng la. Đặt vực sâu, trùng giới, ngay cả chủng tộc tiểu binh đều có thể đơn giản đánh chết nó. Nhưng bây giờ có trong tộc đại năng phát hiện thế giới này, tiễn nó tiến đến chậm rãi trưởng thành, cho dù là những thứ khác chủng tộc, cũng không thể ngay từ đầu phái cường giả, bằng không thời không khe hở sẽ đem chúng nó thắt cổ thành cặn bã. Chờ chúng nó phủ xuống, nữ đằng la mình cũng có thể tăng cấp đến loại trình độ đó. Còn có thể sợ chúng nó, đến lúc đó mới là hải không bằng cá nhảy, trời cao mặc chim bay. Hiện tại, chính là trước hấp thu tên nhân loại này trên người nguyên âm khí độ, đem Kurumi giữ tại dây trong. Cái loại cảm giác này, ngay cả nữ đằng la đều kích động run nhè nhè. Nó phảng phất đã nhìn thấy chính mình trở thành sử thi một khắc kia. Các loại vinh quang gia thân, các tộc lấy nó vi tôn. Đột nhiên, nó cảm thấy có cái gì không đúng. Trắng hếu trong mắt hướng Lý Giai Ngọc phương hướng nhìn lại. Cái kia bị nó đánh nát đầu khớp xương nhân loại dĩ nhiên sống sờ sờ lại đứng lên. Đầy người tiên huyết bụi cũng không có khiến cho hắn thoạt nhìn có chật vật cảm giác. Ngược lại có cổ, na giống đực nhân loại trên người, ngưng tụ ra một năng lượng ba động. Nơi mi tâm hình như có hỏa diễm văn chương. Trong miệng ngâm sướng không biết tên chú ngữ, nó cảm giác được nguy hiểm. Thân thể bản năng nói cho nó biết tuyệt không có thể để cho tên kia giống được nhân loại đem tất cả chú ngữ niệm xong. Bằng không, hậu quả tương ngộ làm nghiêm trọng. Trắng hếu trong mắt nhìn về phía Lý Giai Ngọc, bên trong tràn đầy thô bạo. lặp đi lặp lại nhiều lần bị quấy rầy, quả thực không thể tha thứ. Dĩ nhiên làm cho thân là nữ đằng la hoàng tộc nó có người chỗ hiểm cảnh cảm giác nguy hiểm, vậy càng là tội đáng chết vạn lần, tuyệt đối không thể tha thứ. Cường tráng ma đằng hóa thành mũi tên nhọn, hung hăng hướng Lý Giai Ngọc cắm tới, muốn tại nơi cổ nguy hiểm phủ xuống trước, đem hắn hoàn toàn đánh chết. Nghe Lâm ta triệu hoán, căm hận sắc ướp, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.